Vô Tiên, chương 1034, Chí Viễn Sợ Bùn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nếm thử bánh bao mới ra lò của tiểu lão nhi đây. Thấy có khách tới cửa, trưởng quỹ ân cần chào hỏi. Lâm Nhất gọi một lồng bánh bao không vội nếm thử. Hắn ngồi ở trên chiếc bàn thấp trước cửa, cầm hồ lô từ kim bên thắt lưng ra uống một hớp nhỏ, lại quan sát trưởng quỹ của cửa hàng bánh bao này. Trưởng quỹ này trên dưới 50, 60 tuổi, trên gương mặt tươi cười đầy nếp nhăn, chòm râu mối tiêu xoăn tít, trên người mặc áo vải thô còn dính bụi bẩn. Một lão già như vậy không khác gì với những người phạm bận rộn kiếm sống nuôi thân. Nhưng đồng tử của Lâm Nhất lại hơi co lại, khóe miệng hơi cong lên. Ha ha, đây là đồ tiểu lão nhi muối, mời tiên trưởng dùng với rượu. Lão trưởng quỹ rất có mắt, thấy Lâm Nhất uống rượu thì vội vàng đưa tới một đĩa thức ăn. Tuy biết được chỗ mình cần đi, nhưng Lâm Nhất vẫn không vội đi ngay. Hắn là không muốn đi tham gia náo nhiệt, hoặc có lẽ còn có nguyên nhân khác. Tuy nhiên hắn tiện đường tới Đan Dương trấn một chuyến, lại phát hiện có khác thường, khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Giống như một người khách thật sự, Lâm Nhất nói tiếng cảm ơn rồi cầm đũa chúc lên, không quên khen. Bánh bao này ngon, thức ăn cũng tinh tế. Ha ha, không tệ, có thời gian rảnh rỗi, lão trưởng quỹ cười nói. Tiên trưởng thích là được, sao ngươi biết được thân phận của ta? Lâm Nhất tùy ý hỏi một câu lại gắp một cái bánh bao nhét vào trong miệng. Nhiều năm ăn đồ không dính thấm khói lửa nhưng khẩu vị ăn uống cũng hắn vẫn còn. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, cho dù là tiểu lão nhi mắt mờ vẫn nhận biết áo đạo sĩ của tiên trưởng. Lão trưởng quỹ đứng ở bên cạnh cười ha hà nói. Có một cái bánh bao lót bụng, Lâm Nhất gật đầu, lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng ngươi nhận ra ta. Hắn nheo mắt lại hỏi. Còn không biết trưởng quỹ xưng hô thế nào. Ngoài ra cửa hàng này chỉ có một mình ngươi bận rộn thôi sao? Trưởng quỹ thoáng run sợ, liếc mắt nhìn Lâm Nhất và cười nói. Tiên trưởng trông rất lạ mặt, ha ha, tiểu lão nhi họ Phong, láng giềng đều gọi ta là Phong trưởng quỹ. Bạn già của ta đã qua đời từ mấy năm trước, bây giờ cửa hàng này chỉ do một mình ta xử lý. Lâm Nhất, một tiếng, vẻ mặt ân cần lại hỏi, Phong trưởng quỹ không có con cháu sao? Vẻ tươi cười chợt cứng đờ, Phong trưởng quỹ xoay người sang chỗ khác cầm lấy một cái khăn lau bàn bên cạnh nói. Tiểu lão nhi là người góa vợ cũng không có con cháu. Ta chỉ thuận miệng hỏi, ngược lại có chút thất lễ, ha ha. Ta nhớ từng ăn bánh bao nhân thịt tê giác núi, đó mới là món ăn ngon. Lâm Nhất đứng dậy lấy ra một viên linh thạch vô tình hoặc cố ý nói. Hay là dùng linh thạch trả tiền nhỉ? Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, Phong trưởng quỹ lại sợ run, không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Nhất. Trên mặt ông ta vẫn là tươi cười nịnh nọt nói. Có bạc vùn là được. Ánh mắt đảo qua trên gương mặt Phong trưởng quỹ, Lâm Nhất bỏ lại linh thạch tươi cười hiền hòa nhìn về phía đối phương gật đầu rồi nhấc chân đi ra khỏi cửa hàng, theo con đường rời đi. Trong cửa hàng bánh bao, vẻ tươi cười trên mặt lão trưởng quỹ đã không còn, ông ta vẫn đứng ngây người cũng không để ý tới linh thạch trên bàn, mà nhìn theo bóng lưng đã chậm rãi đi xa, lúc này mới lắc đầu. Trên mặt ông ta có vẻ bất an lại thêm vài phần mệt mỏi. Đã qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không lo lắng có người nhận ra thân phận của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm dáng vẻ trẻ tuổi như vậy, rõ ràng chính là một đệ tử luyện khí bình thường. Cho nên khi đi ở trên đường phố, Lâm Nhất cũng không làm cho người khác chú ý, hắn chậm rãi đi qua con phố náo nhiệt rời khỏi trấn nhỏ. Sau khi Lâm Nhất đi ra khỏi Đan Dương trấn, cũng không nóng lòng rời đi, mà nhảy tới trên một ngọn núi. Hắn nhìn lại nơi mình tới rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe miệng thoáng cười lạnh, sau đó lập tức biến mất. Hắn ngồi nghỉ tạm ở đây. Bây giờ đã là cuối xuân, đang là hoàng hôn, mùa xuân ngày dài, làm sao phải sợ bóng đêm thâm trầm. Không bao lâu, Đan Dương trấn lại chìm trong đêm tối. Rất nhiều cửa hàng đã sớm đóng cửa, trên đường phố trở nên vắng vẻ. Phong trưởng quỹ không còn trẻ nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn. Ông ta thu dọn đồ trong cửa hàng rồi đóng cửa khóa lại, một mình đi về nhà. Dưới ánh đèn tối tăm, trên con đường vắng vẻ ông ta đi về phía trước nhìn bóng dáng có phần cô đơn. Lồng tay trong tay áo, lưng còng, Phong trưởng quỹ bước đi rất chậm, tư thế không khác với những ông lão bình thường. Sau khi nắm lại những ánh đèn ở phía sau người, ông ta chậm rãi đi vào trong bóng đêm, đi tới trước một cửa viện nhỏ ngoài trấn. Nhìn xung quanh xong, Phong trưởng quỹ tiện tay đẩy cửa viện không khóa kia và nhẹ nhàng lách vào trong tiểu viện không người. Sau khi đi thẳng tới một gian nhà sau, ông ta xoay người đóng cửa. Trong phòng tối tới mình đưa tay không thấy được năm ngón nhưng ông ta không để ý tới điều này, cũng không thắp đèn mà đứng yên run rẩy một lúc mới phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Phong Trường Quý thò tay vuốt chòm râu rối của mình một lúc, bỗng nhiên bấm tay làm ra một thủ quyết, lại đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt ông ta đã xuất hiện ở trong một mật thất dưới 10 trượng. Trên tường có gắn huỳnh thạch, liếc mắt có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh trong mật thất. Nơi đây rộng khoảng 2-3 trượng, yên tĩnh không người, một chiếc giường gỗ đặt ở góc tường, phía trên còn có một cái đệm dùng để ngồi tĩnh tọa. Ở góc khác trên mặt đất chính là 4 cây cột đá bày ra một trận pháp. Ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Phong Trường Quỹ đi tới nơi này, lưng đang còng xuống tự nhiên đứng thẳng lên, đôi mắt vốn mờ đục cũng chớp động tinh quang. Ông ta nhìn xung quanh cũng không thấy có gì khác thường, mới ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt điều tức. Bây giờ ông ta làm gì còn dáng vẻ của một lão già gần đất xa trời nữa, đây rõ ràng chính là một tu sĩ. Cách chương.